Chương 469, Phật Hương Tự. Chu Phàm không nghĩ tới cái này mục họ tên điên sẽ như vậy dứt khoát liền rời đi. Hắn suy nghĩ một chút nói, Mục Huynh, xin chờ một chút. Mục tên điên thân thể dừng lại, hắn xoay người lại nhìn về phía Chu Phàm, ánh mắt mang theo cảnh giác cùng nghi hoặc hỏi, Chu tiểu huynh đệ còn có việc sao? Dù sao Chu Phàm có thể một đao đánh chết xà nhân, trong lòng của hắn đồng dạng kiêng kỵ Chu Phàm thực lực. Mục huynh không cần xà nhân gan sao? Chu Phàm cười hỏi. Xà nhân trừ mật rắn bên ngoài toàn thân đều là độc, nếu không phải độc sư cái này xà nhân huyết đục không dùng được, chỉ có xà nhân gan coi như chân quý một vị dược tài. Mục tên điên liền giật mình một cái lắc đầu nói, võ giả chúng ta giã ngoại quy củ nếu như không phải trước đó ước định cẩn thận, ai giết chết quái dị tài liệu tự nhiên là về ai, cái này xà nhân chết tại Chu tiểu huynh đệ trong tay. Vô luận trên người nó có cái gì đều là thuộc về Chu tiểu huynh đệ. Hắn đương nhiên muốn xà nhân gan, nhưng hắn từ trước đến nay không phải loại kia không tuân quy của người. Mục huynh cờ ơn lờ xà nhân gan, cái kia cứ việc lấy đi chính là, ta một đao kia hẳn không có hủy đi mật rắn. Chu Phàm cười nói, mật rắn dược liệu này cờ ơn lờ đặc thù luyện chế mới có thể vào thuốc, với hắn mà nói, trừ bán ra tạm thời không dùng được. Vô công bất thụ lộc. Mục tên điên lắc đầu không nguyện ý tiếp nhận, hắn coi như muốn mua QNZ không có tiền, lúc trước hắn một mực nổi điên, thân không một vật liền một đạo phù lục cũng không có, cũng không mua nổi cái này chân quý xà nhân gan. Mục huynh, xà nhân không dễ tìm, mà lại khác biệt cấp bậc xà nhân, mật rắn công hiệu cũng khác biệt. Chu Phàm một mặt thiện ý nhắc nhở, lại nói, ta có thể giết chết cái này xà nhân, mục huynh ra rất lớn khí lực. Làm sao đến vô công bất thụ lộc? Lời giải thích hắn là cảm thấy cái này mục tên điên người nhìn coi như không tệ, dù sao hắn một mực tại tìm kiếm mật rắn, vừa rồi lại có thế không chút do dự dựa theo quy củ quay người rời đi. Mục tên điên trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn đương nhiên biết xà nhân gan khó tìm, nhất là hắn bệnh điên thỉnh thoảng phát tác, cho hắn tìm kiếm xà nhân gan tăng lớn độ khó. Thực không dám dâu dếm, cái này xà nhân gan xác thực đối mục mô rất trọng yếu. Mục mộ tiến vào hoán huyết đoạn lúc lựa chọn phong nghe máu, cho nên bất hạnh nhiễm lên bệnh điên, xà nhân gan liền là trị liệu mục mộ bệnh trong đó một vị thuốc. Mục tên điên sắc mặt nghiêm túc no y thế mà Chu tiểu huynh đệ nguyện ý nhường cho, vậy liền cảm ơn trước Chu tiểu huynh đệ, bất quá vẫn là câu nói kia, xà nhân là Chu tiểu huynh đệ giết, mục mộ nợ Chu tiểu huynh đệ một cái nhân tình, còn xin Chu tiểu huynh đệ báo cho cụ thể tính danh cùng về sau có thể tìm được Chu tiểu huynh đệ địa phương. Chờ mục mỗ chữa khỏi bệnh về sau, lại cẩn thận tìm cách thâm tạ Chu tiểu huynh đệ. Chu Phàm suy nghĩ một chút liền đem tên của mình cùng nhậm chức Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ trước nói cho mục tên điên. Nguyên lai là Nghi Loan Ti cao thủ, khó trách. Mục tên điên cười nói, bất quá dáng tươi cười rất nhanh thu lại, hắn gương mặt đàn ở dê cha tờ, ta bởi vì điên chứng, đại đa số sự tình tạm thời nghị không ra. Chỉ nhớ rõ mình gọi Mục Dương Tử. Chu Phàm lại cùng Mục Dương Tử phiếm vài câu. Mục Dương Tử người này không rõ lai lịch, nhưng mà một cái tính cách hào sảng võ giả, hai người trò chuyện vui vẻ. Cho đến sau khi trời sáng, Mục Dương Tử đem xà nhân gan lấy ra, mới hướng về Chu Phàm bọn hắn cáo từ rời đi, hắn còn muốn đi tìm cái khác mấy vị thuốc. Nói đến người này cũng là đáng thương, bởi vì ham phong nghe máu cường đại, hoán huyết đoạn lựa chọn thay đổi loại này máu, từ đó mắc điên chứng. Cũng không biết điên bao lâu thời gian. Bất quá càng là về sau tu hành liền càng nguy hiểm, hơi không chú ý liền có thể đi vào lạc lối, điên còn không tính nghiêm trọng, còn có thể mất mạng. Chu Phàm bọn hắn QNZ không có tiếp tục tại xà Phật tự lưu lại, ra xà Phật tự, mang lên lão huynh về doanh địa. Một đêm chưa có trở về doanh địa lại như cũ bình an vô sự. Chỉ là đội xe trong đám người tính toán thụ thương, có chút còn có thể thành câm điếc, tâm tình xuống thấp vô cùng. Lý Cửu Nguyệt lại hứa hẹn một chút chỗ tốt, sơ qua để chấn một cái sĩ khí, đội xe bắt đầu gấp rút lên đường. Trở lại xích đạo lại đi một ngày, cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, bọn hắn nhìn thấy cùng Thiên Lương thành đồng dạng to lớn cổ thành. Trên mặt mọi người cũng lộ ra dáng tươi cười. Hương Hỏa thành rốt cục đến. Đội xe đã sớm sớm chuẩn bị tốt, lại có Chu Phàm cái này tuần sát sứ tại, không có nhận bất kỳ khó xử. Chỉ là đi qua thông lệ tất yếu kiểm tra liền phải dùng vào thành. Hương Hỏa thành cùng Thiên Lương thành chỗ khác biệt ở chỗ, trong thành có không ít tăng nhân xen lẫn trong đám người lui tới, mà lại trong thành đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đỉnh nhọn Phật tháp. Tại thành phía đông, càng là có Hương Hỏa thành duy nhất Phật tự, cũng là Hương Hỏa lý lớn nhất Phật tự, Phật Hương Tự. Phật Hương Tự trọn vẹn chiếm cứ Hương Hỏa Thành phía đông nửa cái khu vực đất này, Chu Phàm bọn hắn nhìn từ đằng xa đi, đều có thể tùy tiện nhìn thấy chùa miếu màu trắng hơi khói mờ mịt. Đội xe rất nhanh liền đi vào chùa miếu cổng, nhìn xem cái kia to lớn hoành phi phía trên Phật Hương Tự ba chữ. Lý Cửu Nguyệt đứng tại chùa miếu cửa chính nhìn bốn phía. Rất nhanh liền có một người mặc quần áo màu xanh, râu cá trên nam tử trung niên hướng đội xe đi tới, hắn đi vào Lý Cửu Nguyệt bên người nhẹ giọng khách khí hỏi, là Lý Cửu Nguyệt Lý công tử sao ta là, ngươi là Vương Ngũ sao? Lý Cửu Nguyệt cười hỏi. Vương Ngũ ra mắt công tử. Vương Ngũ vội vàng túi đầu hành lễ. Không cần phải khách khí, sự tình làm được thế nào? Lý Cửu Nguyệt hỏi. Sự tình sớm đã làm tốt. Vương Ngũ một mặt tôn kính trả lời, ta mang công tử các ngươi đi vào. Vương Ngũ là hiệu buôn thường chú Hương Hỏa Thành quản sự, hắn đã sớm tiếp vào phía trên mệnh lệnh, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy, nên đón vị này Lý Cửu Nguyệt Lý công tử đến. Phật Hương Tự Hương Hỏa cường thịnh, không chỉ là Hương Hỏa Lý sẽ có người tới bái Phật, thậm chí trong bọn họ cũng sẽ có không ít người mộ danh mà tới. Nhưng một số thời khắc thường thường không chỉ là vào miếu bái một cái Phật tượng đơn giản như vậy, bọn hắn càng suy nghĩ nhiều hơn cầu kiến Phật tự cao tăng. Vậy liền khả năng cờ ơn ở lại kiên nhẫn chờ đợi cao tăng tiếp kiến. Phật Hương Tự bên trong liền có một bộ phận phong ốc là chia cho khách hành hương ngắn ngủi ngủ lại. Đội xe đám người đi theo Vương Ngũ tại Phật Tự xoay trái rẽ phải, rất nhanh liền đến cư trú nhà. Viện này rơi chỉ sợ xem như Phật Hương Tự tốt nhất mấy cái sân. Lý Cửu Nguyệt không phải cực kỳ quan tâm chút chuyện nhỏ này, bất quá vẫn là hài lòng gật gật đầu, nhường đội xe người đem hành lý buông xuống. Sau đó bọn hắn liền có thể đi trong thành tìm người trị liệu thương thế của bọn hắn. Lễ Phật một chuyện Vương Ngũ mặt mang sầu khổ, công tử, thật sự là có lỗi, có thể muốn chờ hai ngày mới có thể nhìn thấy Phật Hương Tự phương trượng viên giác đại sư. Hắn đã hết sức suy nghĩ phương pháp an bài, nếu là Phật Hương Tự cái khác cao tăng, hắn cũng có biện pháp, nhưng Phật Hương Tự vị kia phương trượng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện gặp được. Vị này viên giác đại sư có đôi khi sẽ đóng cửa nghiên cứu Phật Kinh, một mực chuyện cũng không để ý dù cho hiệu buôn có tiền, hứa hẹn một năm quên bao nhiêu dầu vừng tiền cho Phật Hương Tự, còn là muốn chờ hai ngày mới được. Hai ngày liền hai ngày. Lý Cửu Nguyệt không có làm khó Vương Ngũ, mà là cười nói. Vương Ngũ trong lòng mới thở phào, dù sao phía trên mệnh lệnh thế nhưng là nhường hắn không tiếc bất cứ giá nào nghe theo Lý Cửu Nguyệt mệnh lệnh. Nếu là Lý Cửu Nguyệt không hài lòng hai ngày sau mới có thể nhìn thấy vị này viên giác đại sư, vậy hắn chỉ có thể bước lên đắc tội Phật Hương Tự phong hiểm, tìm cách bức vị kia viên giác đại sư sớm gặp mặt. Nhưng Phật Hương Tự phía sau thế nhưng là đại Phật tự loại này quái vật khổng lồ, không đến bất đắc di thời điểm, hòa khí sinh tài hiệu buôn hay là không muốn dạng này đi đắc tội Hương Hỏa Lý thế lực lớn nhất. Vương Ngũ rời đi đi đốc xúc lý do mặt một chuyện, nếu là lễ Phật thời gian tái xuất biến cố. Cái kia Lý Cửu Nguyệt coi như không làm khó dễ hắn, phía trên chỉ sợ cũng phải bắt hắn cho rút lui. Chu Minh muốn đi trước Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti một chuyến sao? Lý Cửu Nguyệt tại Vương Ngũ sau khi rời đi, lại là cười hỏi Chu Phàm. Chu Phàm thân là Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, tới Hương Hỏa Thành, đương nhiên phải đi Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti một chuyến nhìn một chút. Không, vẫn là chờ ngày mai lại đi đi. Chu Phàm nhìn xem sắc trời đã dần tối lắc đầu nói.